Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57 Tô Tô Bánh đột nhiên biến đại. Chương 57 Học thần chế bá giới giải trí. Tấn Giang, Anh Măng Khơ Tiêu Huyền Giác đạo diễn vẻ mặt mộng. Bức mà nhìn Chu Anh Đạm. Chu đạo, ta không nghe đài lãnh đạo nói chúng ta cái này kịch muốn thượng quốc gia đài a. Lại còn có nói được có cái mũi có mát. Cái gì giờ vàng bá ra, sông nước phong vân là ép đài đài Khánh Chi làm không sai. Có hứng thú kính thời đại ý tứ không sai. Nhưng thượng quốc gia đài là cái gì khái niệm, kia cùng ép đài chế tác là hoàn toàn không giống nhau hàm nghĩa. Kia ý nghĩa tối cao trình độ một loại tán thành. Hơn nữa năm nay thượng quốc gia đài phá lệ bất đồng. Ở cái này tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa niên đại thượng quốc gia đài. Kia ý nghĩa, ở đồng loại đề tài chung, nên tác phẩm nhất có thể đại biểu cái kia thời đại phong vân, điểm này. Rất nhiều trong vòng người đều xem tới được nhưng là, rất nhiều trong vòng người cũng chỉ có thể nhìn đến nơi này. Bọn họ cảm thấy có thể ở quốc gia đài bá ra. Nhiều bước liền xong việc, nhưng kỳ thật ở Chu Anh Đạm loại này trong vòng có ảnh hưởng lực đại lão tới xem. Có thể thượng quốc gia đài chuyện này. Bất luận đối tác phẩm mà nói, vẫn là đối với chủ sang đoàn đội tới nói, đều ý nghĩa sâu xa, cho dù là Chu Anh Đạm, cũng không thể bảo đảm chính mình kịch nhất định có thể thượng. Hiện tại lại truyền ra loại này tin tức Chu Anh Đạm di động lại cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào, mà vang lên, nhưng hắn không lý, lại ở bên cạnh nghe xong nghe các chủ sang nhận được điện thoại nội dung. Đại đồng tiểu dị, đều là đang hỏi những cái đó trẻ tuổi nhân vật, cá biệt còn có ở hỏi thăm bên trong mặt khác chủ yếu vai phụ Chu Anh Đạm sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Xuống dưới, hôm nay tuyển giác trước ngừng, đều chờ thông chi đi, sau đó, vị này vừa mới còn bình dị gần gũi cùng đại gia cùng nhau xoa mặt trược đại lão. Thở phì phì mà huy chính mình đại quạt hương bồ ai cũng không phản ứng. Một câu kế tiếp giao đại cũng không có, liền như vậy thẳng đi trước, ném xuống mãn chẳng nhiều người như vậy, nhiều như vậy ảnh đế ảnh hậu lưu lượng hoa a sinh a. Nghe mãn chẳng di động tiếng chuông, mỗi người đều là đầy mặt bất đắc dĩ, vị kia họ Mã người đại diện trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng chỉ là thả ra cái, nhiễu loạn một chút tầm mắt, vị này Chu đạo cái gì đại trường hợp không thấy quá. Như thế nào còn như vậy sinh khí? Bất quá có lẽ danh đạo chính là có tính tình đâu. Nàng trong lòng cũng hoàn toàn không để ý tại đây vị họ Mã người đại diện xem ra. Quốc gia đài tin tức thả ra đi là một tay đặc biệt diệu thao tác. Khẳng định rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ sẽ tranh nhau tới đoạt. Đừng động là đỉnh đầu có lưu lượng, có danh tiếng, có tác phẩm, có bối cảnh, có tài nguyên. Khẳng định đều đến tâm động, rốt cuộc thượng quốc gia đài, kia ý nghĩa nhưng hoàn toàn không giống nhau, Weibo fan lại nhiều kia cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ. Truyền bá, cùng quốc dân độ là hai việc, quốc gia của ta hơn 1 tỷ dân cư, có bao nhiêu mỗi ngày soát Weibo, cử cái ví dụ, tỷ như tả tinh giác cùng hướng hàm tình, tả tinh giác Weibo fan khả năng liền hướng hàm tình 1/10 đều không có. Nhưng đi ở trên đường cái, trừ bỏ hướng hàm tình fan, người qua đường hơn phân nửa không nhận biết nàng, lại nhất định có thể nhận thức tà tinh giác. Đây là quốc dân độ, Weibo, rốt cuộc cũng không phải quốc gia của ta dân cư chủ yếu thể lượng. Mà quốc gia cấp đài truyền hình, này lực ảnh hưởng không nói cũng hiểu, ở trong giới tới nói, này còn có một tầng ẩn hình hàm nghĩa, đây là đến từ phía chính phủ tán thành. Nơi này ý vị quá nhiều, có thể như vậy rằng, thả ra cái này tiếng gió, họ Mã người đại diện liền căn bản không lo cái này trong vòng có phương pháp tiểu hoa nhóm không? Tâm động, các nàng khẳng định tự hạ giá trị con người đều sẽ đánh vỡ đầu muốn chen vào tới, nàng bàn tính đánh. Đến phi thường chu đáo, tin tức này, đoàn phim trong khoảng thời gian ngắn là rất khó làm sáng tỏ. Hiện tại mới ở kế hoạch quay giai đoạn, người không thể nói liền không thượng sao. Ai tin a? Chúng ta người trong nước càng tin một cái. Tin đồn vô căn cứ nhất định có nguyên nhân, tới rồi tiểu hoa nhóm nghe tin lập tức hành động thời. Điểm, Giang Lưu Phương nhân vật này đứng mũi chịu sào. Những cái đó tiểu hoa nhóm cái gì thủ đoạn sẽ không dùng. Tới rồi lúc ấy Nhan Tô Tô tính cái dám. Sẽ chơi mặt chưa có gì đặc biệt hơn người. Nhan Tô Tô so tài nguyên, so bối cảnh, so năng lực, đều không thể đua đến quá. Nàng sẽ đầu tiên bị bài trừ đi kết cục đã chú định đến nỗi Tần Sương. Họ Mã người đại diện căn bản một chút cũng không lo lắng. Tần Sương cạnh tranh bất quá cũng không có việc gì a. Bởi vì Thượng Quốc gia đài, vốn dĩ chính là vị này người đại diện nặn ra tới lời đồn. Đối với những cái đó phương pháp linh hoạt tiểu hoa nhóm mà nói. Dùng nhiều mấy ngày tự nhiên mà vậy có thể phát hiện thật giả. Các nàng những người đó giá trị con người quý giá đâu. Sao có thể sẽ vì một cái lên không được quốc gia đài kịch lại hàng giá trị con người lại lãng phí. Thời gian, chờ các nàng đều triệt. Tần Sương tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Giang Lưu Phương nhân vật như cũ sẽ là Tần Sương, họ Mã người đại diện cẩn thận nghĩ nghĩ. Nghe Mãn Tràng đại gia tiếp điện thoại thanh âm, cảm thấy cục diện đều ở chính mình đoán trước chung. Nàng đối chính mình giải rác tin tức con đường thập phần có tin tưởng. Tuyệt không sẽ tìm được trên đầu mình, cho nên trong lòng thập phần bình tĩnh, nàng còn cười cùng bên cạnh tuyển giác đạo diễn nói. Không có việc gì, không có việc gì. Loạn truyền tin tức xác thật làm nhân sinh khí. Nhà của chúng ta Sương Sương lần này toàn tâm toàn ý chính là bôn chu đạo tới. Khắc hành trình toàn bộ đều đẩy rớt. Chúng ta hết thảy đều nghe ngài an bài, nàng lời này nghe tới là thoải mái hào phóng. Nhưng rồi lại làm ở đây khác mấy cái lưu lượng trong lòng có chút không thoải mái. Vốn dĩ sao, đại gia thông cáo đều thực khẩn. Tuy rằng đối sông nước phong vân bên trong trẻ tuổi nhân vật rất muốn tranh thủ. Nhưng rõ ràng nói tốt hôm nay thử kính, đại gia nguyên bản an bài đều là hôm nay thì xong. Buổi tối suốt đêm phi cơ đi đuổi ngày mai hành trình. Như vậy khác thông cáo trước vội vàng, chờ thử kính kết quả ra tới lại điều chỉnh đương kỳ, hiện tại ra quốc gia đài này tin tức. Chu Anh Đạm lại không cái giao đãi. Nhưng nhân gia tổ cũng không biết chuyện này, hiển nhiên tin tức không xác thực, tới thử kính có mấy người trong lòng châm trước một chút. Vẫn là tưởng giữ nguyên kế hoạch an bài, cố tình vị này họ Mã người đại diện nói vừa nói. Bọn họ đến bên miệng cáo từ, trở về chờ tin tức nói đều không hảo lại nói xuất khẩu. Nếu không một khi nói ra, có vẻ chính mình thực không thành ý không nói, còn đắc tội đoàn phim. Bạch Bạch phụ trợ Tần Sương, tư lịch sâu nhất vị kia phó đạo diễn đứng ra cười nói. Ai ra, cảm ơn Mã Tổng cùng tiểu Tần lão sư. Bất quá, ta đi theo Chu đạo cũng không phải một ngày hai ngày. Chu đạo này tính tình vừa lên tới, cũng không biết đến bao lâu. Tiểu Tần lão sư nếu có an bài cứ việc đi vội. Chu đạo bên này an bài chỉ cần một minh xác, chúng ta lập tức liền sẽ thông chi đại gia. Các vị tới tham gia thử kính lão sư đều là giống nhau. Lần này thật sự là tổ xin lỗi đại gia. Này trấn nhỏ lại xa. Thời gian nhưng không còn sớm. Đại gia ngàn vạn đừng chậm trễ nữa khắc hành trình, lời này vừa ra. Mấy người kia trong lòng nhất thời thả một khối tảng đá lớn. Nên cáo từ cáo từ. Chỉ là nhìn Tần Sương cùng nàng người đại diện. Ánh mắt đều không thế nào đẹp, Đồ U Liên cũng không nghĩ tới nắm chắc nhân vật sẽ ra loại này khúc. Chiết, nàng liếc kia người đại diện liếc mắt một cái, trong ánh mắt cũng lộ ra phiền chán. Đối với Đồ U Liên như vậy tâm tư trong sáng người tới nói. Cái gì thủ đoạn chưa thấy qua, hôm nay này không thể hiểu được tiếng gió. Đồ U Liên trong lòng đều suy đoán đến 8-9-0-10, nàng đang muốn cùng Hoắc Lang cùng. Nhan Tô Tô trấn an vài câu, lại phát hiện, Hoắc Lang nhìn vị kia họ Mã người đại diện ánh mắt. Lộ ra thập phần cổ quái, Đồ U Liên nghi hoặc hỏi. Hoắc Tổng, như thế nào, vị này Hoắc Tổng ở tinh hoàn lực ảnh hưởng, Đồ U Liên là xem ở trong mắt, đối phương bối cảnh không bình thường, chẳng lẽ xem thấu này ra trò khôi hài, muốn ra tay thu thập kia họ Mã cùng cái kia tiểu lưu lượng. nàng nguyên bản còn do dự muốn hay không cấp đoàn phim chào hỏi. Nhưng nàng lần đầu tiên cùng Chu Anh Đạm hợp tác, nàng là cái suy xét chu toàn người, không nghĩ có vẻ quá ương ngạnh. Nếu vị này Hoắc tổng muốn ra tay, nàng liền không nhiều lắm sự. Hoắc Lang thu hồi tầm mắt, khôi phục ngày thường đạm nhiên bộ dáng, cười nói, không có việc gì, Đồ lão sư, ta cùng Tô Tô ở trấn trên tìm một chỗ trước ở lại. Đoàn phim bên này, khả năng muốn nhờ ngài hỗ trợ chào hỏi một cái, bọn họ trời xa đất lạ. Khẳng định muốn đoàn phim chiếu ứng một chút, Đồ U Liên nhất thời cảm thấy thực yên tâm. Vị này Hoắc tổng tuy còn trẻ tuổi, tâm thái lại ổn, khẩu khí này, tâm bình khí hòa. Hoàn toàn không chịu vừa mới tin tức ảnh hưởng, khẳng định trong lòng Biên Nhi là hiểu rõ, Đồ U Liên cười nói. Tổ muốn nơi này quay chụp, đem trấn trên mấy cái khách sạn đều bao xuống dưới. Điều kiện đơn sơ, nhưng quét thước đến rất sạch sẽ. Tả Tinh Giác ở bên cạnh nghe. Hừ một tiếng, kéo Nhan Tô Tô cười nói. Chu đạo tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hai ngày này ngươi trước đợi. Chúng ta mấy cái gặp qua một quá kịch bản, ngươi không có việc gì liền tới đây nghe một chút, Đồ U Liên khó được tán đồng Tả Tinh Giác. Tống lão sư quá kịch bản, ngươi nhất định phải tới nghe, thiên kim khó cầu, Đồ U Liên không để Tả Tinh Giác. Nhưng Tả Tinh Giác cư nhiên cũng không có phản đối, lấy Đồ U Liên cùng Tả Tinh Giác giang hồ địa vị. Đều đối Tống Triều Thập như vậy tôn sùng, làm Nhan Tô Tô thập phần tò mò. Không khỏi bốc cháy lên học tập chi hồn, nhưng mà Nhan Tô Tô học tập chi hồn chú định tạm thời là muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, sáng sớm hôm sau. Nhan Tô Tô ở trấn trên kết thúc thần chạy về đến khách sạn. Liền nhìn đến ngày hôm qua rõ ràng đã rời khỏi kia mấy cái cùng nhau thử kính đồng hành cư nhiên. Lại kéo dương hành lý trở về, mỗi người đỉnh quầng thâm mắt, đều là vẻ mặt mỏi mệt. Đêm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, sinh hoạt sản xuất tự cấp an bài phòng, không được mà xin lỗi, thực xin lỗi, thử kính an bài tại hạ ngọ, vài vị lão sư buổi sáng tốt lành hảo nghỉ ngơi đi, vị kia họ Mã người đại diện xuống dưới ăn cơm. Sáng, nhìn đến này vài người không khỏi cảm thấy kỳ quái, vị này chu đạo như vậy lăn lộn người, thật đúng là, bất quá có thể là tốc chiến tốc thắng. Không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con đi, Tần Sương lại là vui cười nói. Vẫn là Mã tỷ ngươi cấp lực, xem chúng ta liền không cần vất vả như vậy chạy tới chạy lui, họ Mã người đại diện cười gật gật đầu. Lại nhìn về phía một bên tò mò Nhan Tô Tô, trong lòng cười lạnh, liền tính là buổi chiều thử kính, chỉ sợ tới người cũng tuyệt không sẽ thiếu. Quả nhiên, Nhan Tô Tô tắm rửa thay đổi quần áo. Đến đại sảnh tới ăn cơm sáng thời điểm, lục tục đã tới rất nhiều bộ tịch rất lớn minh tinh. Sinh hoạt sản xuất chạy lên chạy xuống an bài, muốn phòng, không cần phòng, những người này lâm thời tới, tất cả đều phải hỏi một lần, một cái ngày thường an tĩnh tiểu khách sạn nhất thời ầm ĩ lên. Giống cái loại nhỏ thảm đỏ hiện trường, chỉ kém tạo hình cùng ánh đèn, Đồ U Liên xuống lầu tới. Không ít người sôi nổi đứng dậy hướng nàng chào hỏi, nàng đều cười ứng, nàng nhìn Nhan Tô Tô trước mặt sạch sẽ mấy cái mâm. Lại xem kia trương phấn phác phác khuôn mặt nhỏ, cốt nhục đều đình, mỹ đến không gì sánh được, không có nửa điểm nằm ngang phát triển tư thế. Không khỏi hâm mộ, nàng vì thượng kính, hàng năm ăn đến cực nhỏ, lúc này nàng hướng Nhan Tô Tô vẫy vẫy tay. Ăn xong rồi liền đi theo ta, rất nhiều mịt mờ ánh mắt không tự chủ được liền rơi xuống Nhan Tô Tô. Trên người, có thể ở cái này thời gian thu được tin tức đổi tới này xa xôi chấn nhỏ. Ai mà không tin tức linh thông, phương pháp rất nhiều, có thể bị Đồ U Liên đặc biệt chiếu cố tiểu cô nương. Rất nhiều người đều đã mơ hồ đoán được Nhan Tô Tô trên tay nhân vật. Tự nhiên không thể thiếu đánh giá, bất luận Đồ U Liên. Vẫn là Nhan Tô Tô, đều thực bình tĩnh, trải qua Tần Sương cùng vị kia họ Mã người đại diện thời điểm. Họ Mã người đại diện ánh mắt lộ khó có thể che giấu đắc ý, Đồ U Liên đem Nhan Tô Tô đưa tới đoàn phim. Chính mình chuyên dụng gian, Hoắc Lang đang ở gian ngoài trên sofa xem notebook, mặt trên là người khác phát lại đây một cái gì tập đoàn giới thiệu tư liệu. Hắn trong tầm tay lại chỉnh chỉnh tề tề phóng mấy phân nhan tô lý lịch sơ lược. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị, Đồ U Liên lại xem Hoắc Lang. Ánh mắt lại không giống nhau. Hoắc Tổng, ngài là đã sớm thu được tin tức sao? Hoắc Lang nâng lên địa vị tới. Cười cười, không có thể nói lời nói, đối với Hoắc Lang bối cảnh. Đồ U Liên lại trong lòng nhiều một ít phỏng đoán. Tinh hoàn cao tầng nói không tỉ mỉ. Rất khó làm nàng không miên man bất định. Đối nhan tô tô nhân vật càng thêm không lo lắng. Sau đó, Đồ U Liên ngồi xuống, nhàn nhàn nói, ta còn tưởng rằng ngài ngày hôm qua là muốn thu thập người đâu. Không nghĩ tới ngài sớm biết rằng, Tả Tinh Giác đẩy cửa thẳng vào. Nàng chuyên dụng gian liền ở Đồ U Liên một khác đầu chỗ rẽ. Xa xa nhìn đến nhan tô tô tới, nàng tính cách, môn cũng chưa gõ, trực tiếp liền tới đây. Ngữ khí giấu không được hưng phấn. Tô tô ngươi hôm nay hảo hảo chuẩn bị. Buổi chiều thử kính trọng yếu phi thường. Lúc này liền nhìn ra tới. Rốt cuộc ai cùng chế tác phương cao tầng càng gần, nơi này cũng không người khác. Đồ U Liên lười đến cùng Tả Tinh Giác diễn kịch. Như thế nào, chẳng lẽ quốc gia đài bên kia sẽ tự mình lại đây thử kính? Tả Tinh Giác liếc Đồ U Liên liếc mắt một cái. Nàng lại đây tìm nhan tô tô nói chuyện. Đương nhiên cũng có khoe ra tin tức ý tứ. Không chỉ, nghe nói lần này trừ bỏ quốc gia đài khả năng còn muốn lại thêm một cái quan trọng xuất phẩm phương. Đối phương cũng sẽ cùng nhau lại đây, lại thêm một cái. Kia chẳng phải là nói, quốc gia đài làm xuất phẩm phương cơ hồ đã là định rồi. Đồ U Liên là thật sự kinh ngạc, nàng chỉ thu được tin tức nói sẽ thượng quốc gia đài. Nhưng là trở thành xuất phẩm phương chi nhất, vậy tương đương với là ở tác phẩm thượng đánh thượng quốc gia đài chọc. Đây là một loại cũng không cùng tầm thường tán thành, phía trước cái kia buồn cười hoàng kim thời gian bá ra. Nghe tới chỉ giống có cái mũi có mắt lời đồn, hiện tại trở nên mặc danh chân thật, Tả Tinh Giác cùng Đồ U Liên không giống nhau, nàng không phải cái loại này cất giấu người, ngày hôm qua tiếng gió truyền khai. Ta cũng hảo giật mình, biết thượng quốc gia đài chuyện này người không mấy cái, bởi vì đang nói muốn hay không thêm xuất phẩm phương sự tình. Vốn dĩ chính là thời điểm mấu chốt, biết chuyện này liền tổ vài người, đại gia khẩu phong đều thực khẩn, như thế nào không thể hiểu được truyền đi ra ngoài, còn nháo đến ồn ào huyên náo, cùng quốc gia đài hợp tác. Đương nhiên quan trọng lại cơ mật. Loại này tin tức chấn động rớt xuống đi ra ngoài, hợp tác không chuẩn một giây đến băng, Chu Anh Đạm có thể không khí sao? Hắn tức giận đến hận không bóp chết giải rác tin tức người. Nếu chuyện này thất bại, hắn thế nào cũng phải giết chết đối phương không thể, Tả Tinh Giác nhớ tới cũng cảm thấy không biết. Nên khóc hay cười, ngày hôm qua tra xét nửa ngày, phát hiện cư nhiên là có người bịa đặt. Nàng cũng không biết nói cái gì là hảo, này lời đồn cũng quá có thể tạo, cư nhiên mông cái chuẩn, đương nhiên, sông nước phong vân bản thân chế tác đoàn đội cường đại bãi tại nơi này. Đã là thượng quốc gia đài sự thật cơ sở, cũng là người khác tản lời đồn căn cứ, xác thật làm người dở khóc dở cười, Tả Tinh Giác cái quan định luận. Ta cảm thấy ta này kịch khẳng định thuận lợi, lấy này lời đồn phúc. Một bên khác mới tưởng đi theo xuất phẩm, gián tiếp gõ định rồi quốc gia đài, Đồ U Liên chỉ nghe này đôi câu vài lời đều có thể tưởng tượng. Đêm qua sau lưng các loại hòa giải kinh tâm động phách. Nàng ý vị thâm trường nói, vẫn là Phùng Tổng cùng Chu Đạo có năng lực sông nước phong vân nhà làm phim Phùng Dự Quân. Cùng Chu Anh Đạm cũng nhiều năm hợp tác rồi, Tả Tinh Giác gật đầu. Đó là Hoắc Lang ở một bên nghe không có chen vào nói. Chuyện này xác thật thú vị, bởi vì nếu hắn không có nhớ lầm, thượng một lần, sông nước phong vân chỉ là thượng quốc gia đài, cũng không có hai cái như vậy cường đại xuất phẩm phương. Đầu bá thời gian cũng không phải Hoàng Kim Đương, mà là theo rating cùng danh tiếng mà điều chỉnh tới rồi Hoàng Kim Đương. Xem ra. Vị kia Mã Tổng vì Giang Lưu Phương nhân vật này làm ra tới lời đồn nhưng thật ra sẽ làm sông nước. Phong Vân trước tiên đi lên xe tốc hành nói. Xác thật có điểm buồn cười, Nhan Tô Tô nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng thật sự không thói quen cái này trong vòng mây mù dày đặc nói chuyện phiếm phương thức. Phi thường không chú ý logic, tin tức truyền xuất quá thấp, toàn bộ sự tình ở nàng xem ra, liền mấy cái phân đoạn. Một, Chu Đạo cùng quốc gia đài nói hảo bá ra sự tình. Tiến thêm một bước ở đàm phán có hay không khả năng làm xuất phẩm phương. Hai, có người bịa đặt, nói sông nước Phong Vân muốn ở quốc gia đài bá ra. Tin tức phạm vi lớn truyền bá, khả năng đối xuất phẩm hợp tác sự tình mang đến ảnh hưởng. Chu Đạo thực tức giận. Ba, quốc gia đài ở ngoài một bên khác bởi vì lời đồn ngược lại đối sông nước Phong Vân sinh ra hứng. Thú, gián tiếp thúc đẩy quốc gia đài trở thành xuất phẩm phương, ấn logic nói chuyện. Hiệu suất cao ngắn gọn ý nghĩ thông thuận, rất khó sao các nhưng đây là đối nàng thực tốt tiền bối. Nhan Tô Tô chỉ ở trong lòng làn đạn nhỏ giọng phun tào. Nếu là lão bản nói, nàng đã sớm giáp mặt phun tào tả tinh giác nhìn đến nàng đôi mắt nhỏ. Yêu thương mà sờ sờ nàng đầu, buổi chiều thử kính tuy rằng quan trọng, trong giới thu được tin tức tới người cũng nhiều, nhưng ngươi đừng khẩn trương. Hảo hảo biểu hiện là được, Chu Đạo trong lòng hiểu rõ, buổi chiều thử kính, quả nhiên giống tà tinh giác nói, tới người phi thường rất nhiều, đặc biệt là hướng về phía Giang gia tiểu đồng lứa nhân vật tới. Tổng cộng 5 cái nhân vật, 3 cái nam hài, 2 cái nữ hài, xuất diễn so trọng chỉ có 2 cái, lại tới 30 mấy hào người, trong đó... Trực tiếp cho thấy tưởng cạnh tranh Giang Lưu Phương nhân vật này tuổi trẻ nữ diễn viên chừng 10. Cái, này còn không có tính thượng ám chọc chọc gảy bàn tính Tần Sương. Liền có này còn chỉ là thu được tin tức có thể ở hôm nay đuổi tới chấn nhỏ. Lâm thời đuổi bất quá tới, thông qua các loại thủ đoạn tưởng chen vào tới không biết còn có bao nhiêu vị kia họ Mã người đại. Diện không đoán sai. 10 cái bên ngoài thượng người được đề cử bên trong, Nhan Tô Tô xác thật tài nguyên, bối cảnh, kinh nghiệm, nhân khí, xem tổng hợp tình huống tới cạnh tranh, khó khăn cực đại, nàng trong lòng đang đắc ý, lại bỗng nhiên nhìn đến sông nước Phong Vân nhà làm phim Phùng Dự Quân cùng Chu Anh Đạm Tử. Mình vây quanh hai người đi đến Trung ương, Phùng Dự Quân giống nhau là sẽ không hỏi đến đoàn phim rất nhiều vụn vặt chi tiết. Lúc này lại mang theo đại đại tươi cười nói, cấp đoàn phim đại gia long trọng giới thiệu một chút, đây là chúng ta xuất phẩm phương quốc gia đài vi đạo. Đây là một vị khác xuất phẩm phương quốc viễn vận ngũ tổng. Ta đại biểu đoàn phim, nhiệt liệt hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến chỉ đạo công tác. Ở nhiệt liệt vỗ tay chung, vị kia Mã tổng sắc mặt có điểm cứng đờ. Sao lại thế này? Này không phải nàng thuận miệng niết lời đồn sao? Như thế nào thật là có quốc gia đài biến thành xuất phẩm phương loại chuyện này? Đoàn phim nguyên bản là thỉnh vị kia vi đạo lên tiếng. Hắn lại liên tục xua tay, hướng bên cạnh ngũ tổng cười nói. Ngũ tổng, cái này phiến tử là ngài nghề cũ, nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, không rời đi sinh hoạt, ngày ngày thường trăm công ngàn việc. Lần này đoàn phim khó được có cơ hội nghe ngài dạy dỗ. Thỉnh ngài nhất định phải hào hào cấp chúng ta nghệ thuật công tác giả đề kiến nghị. Đại gia hoan nghênh ngũ tổng. Vỗ tay chung, vị này ngũ tổng lại cười nói. Ta hoàn toàn là người ngoài nghề. Nơi nào có thể nói cái gì kiến nghị. Vừa mới Chu Đạo đại khái giới thiệu chuyện xưa. Làm ta phi thường cảm khái. Có thể đem vài thập niên phát triển lịch trình xuyến ở một cái chuyện xưa. Kết hợp chúng ta người Trung Quốc tông tộc quan niệm nói ra. Này thật là chuyên nghiệp, muốn ta tới chỉ đạo, kia không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Ta hôm nay tới nha, chỉ là vì biểu đạt quốc viễn vận tập đoàn đối sông nước Phong Vân này bộ kịch duy trì cùng chờ. Mong, đại gia quay chụp quá trình giữa, có cái gì yêu cầu quốc viễn vận làm? Chúng ta đều sẽ mạnh mẽ duy trì, khó được có nghệ thuật tác phẩm có thể làm dân chúng chú ý chúng ta cái này ngành sản xuất. Phi thường cảm tạ sáng tác đoàn đội, quốc viễn vận, mang theo quốc tự đầu, giới giải trí người căn bản là chưa từng nghe qua, đồ U Liên lại mặc danh cảm thấy có điểm quen mắt. Z. gì, này không phải hôm nay vị kia hót tổng ở tra tư liệu sao? Chẳng lẽ hắn liền tin tức này cũng thu được? Kỳ thật đoàn phim, giống Chu Anh Đạm, Phùng Dự Quân khả năng hơi rõ ràng một ít vị kia vi đạo tôn kính từ đâu tới đây. Quốc Viễn Vận, đó là quốc gia Viễn Dương Vận chuyển đầu sỏ, thế giới 500 cường chi nhất, ở quốc nội hệ thống nội, ấn hành chính cấp bậc nói, cũng không so quốc gia đài kém đến chỗ nào. Vị này ngũ tổng nói chuyện khiêm tốn, lại là Quốc Viễn Vận tập đoàn phó tổng giám đốc, cấp bậc so vi đạo cao một bậc nửa, nói đến cũng khéo. Vị này ngũ tổng vừa lúc khảo sát tân bến tàu xây dựng công tác. Trên bàn cơm có trong giới người cùng đi, cùng đoàn phim ly đến gần, không khỏi liền nói cười gian lại nói tiếp này kịch muốn thượng quốc gia đài sự. Nhân ra như vậy Viễn Dương đầu sỏ, vừa nghe cảm thấy đây là chuyện tốt a, lập tức quyết định muốn trở thành xuất phẩm phương, liền một câu công phu, liên quan quốc gia đài cũng đến lập tức theo vào. Bằng không nhân ra ngành sản xuất đầu sỏ trở thành xuất phẩm phương. Người quốc gia đài không nhúc nhích, kia đến thành chê cười, bởi vì vị này ngũ tổng liền ở phụ cận. Quốc gia đài lại suốt đêm phái vị này vi đạo tự mình cùng đi đối phương khảo sát đoàn phim. Vi đạo thượng cấp còn tự mình gọi điện thoại cấp vị này ngũ tổng tạ lỗi. Thời gian hấp tấp, không thể thân đến, nhưng đài nhất định bảo đảm cái này kịch chất lượng vi đạo. Có thể vô lễ kính sao? Nghe được ngũ tổng như vậy mạnh mẽ duy trì đoàn phim. Chu Anh Đạm vội vàng kích động mà lớn tiếng vỗ tay. Sau đó nhỏ giọng nói. Ngũ tổng, chúng ta đoàn phim tương lai quay chụp sẽ yêu cầu một ít thuyền chi trường hợp. Ngũ tổng gật đầu nói. Nga nga, cái này không thành vấn đề. Tàu hàng các ngươi muốn nhiều ít vạn tấn. Nhiều ít tao. Bên này tân bến tàu quy hoạch đến không lớn, chỉ có thể đình 100 tới tao, cho các ngươi chụp có đủ hay không? Không đủ liền đến thành phố S, bên kia phun ra nuốt vào lượng đại, tàu hàng cũng nhiều, Chu Anh Đạm, vạn tấn, Chu Anh Đạm đã nghe không rõ vị này ngũ tổng nói. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, Chu Anh Đạm là viết kịch bản, tra xét rất nhiều tư liệu. Vạn tính bằng tấn tàu hàng kia vài trăm mét trường, 5 đến 60 mễ khoan, ngừng ở bên cạnh đến thật lớn một con, 100 tới tao, Tanima, xa kính đều tắc không dưới. Chu Anh Đạm suy yếu mà xuyễn đi lên một hơi, đủ rồi, cảm ơn ngũ tổng, đoàn phim những người khác nguyên bản là không biết vị này ngũ tổng có bao nhiêu nghiêu bức. Nhưng hỗn này vòng, ai mà không nhân tinh. Vừa thấy vi đạo thái độ, vừa nghe Chu đạo nói, nào còn có thể không biết hướng gió, vội vàng lực khuyên, cảm ơn ngũ tổng, ngài nhất định phải cho chúng ta đoàn phim hào hào đề kiến nghị. Ngũ tổng, ngài nhất định phải hào hào chỉ đạo chúng ta, nơi nào tới đùi vàng a, ngọa tào, tuy rằng còn không biết nó vì cái gì như vậy thô. Nhưng trước bế lên đi là được rồi. Ngũ tổng vẻ mặt bất đắc dĩ, kia hôm nay, các ngươi đoàn phim an bài vốn là cái gì a? Chu Anh Đạm lau mặt, nga, có mấy cái nhân vật đã định rồi, còn có mấy cái nhân vật đang muốn tuyển giác đâu, Chu Anh Đạm nhất giới thiệu Tống Triều Thập. Tả Tinh Giác, Đồ U Liên một chúng đại gia, vị này ngũ tổng quả nhiên thật cao hứng gật đầu, a, vài vị tác phẩm ta đều xem qua, sau đó khen ngợi Chu Anh Đạm. Chu đạo quả nhiên thực phụ trách, sau đó nói đến muốn tuyển nhân vật, những cái đó lưu lượng tiểu hoa, lưu lượng tiểu sinh nhóm, vị này ngũ tổng phản ứng liền bình tĩnh rất nhiều, gật gật đầu Chu Anh Đạm cùng Phùng Dực Quân trao đổi một ánh mắt. Còn hảo đoàn phim bắt đầu dùng một đám trung sinh đại gia. Bằng không hôm nay bãi đều căng không đứng dậy, người thỉnh đỉnh lưu có ích lợi gì, lưu lượng lại đại. Nhân gia lão tổng không nhận biết a. Vì đạo cũng cười tủm tỉm ở một bên cấp đoàn phim nhớ một cái hảo. Làm việc thực ổn thỏa, chưa cho chúng ta hệ thống mất mặt sau đó. Vị này ngũ tổng đột nhiên nghi hoặc hỏi. Ai diễn cái kia giang cái gì phương? Chính là xuất ngoại lưu quá học, mặt sau dẫn dắt hiện đại hậu cần tập đoàn đi hướng internet hóa. Trí năng hóa, quốc tế hóa cái kia nhân vật, trường hợp nhất thời có điểm tiểu an tĩnh, Chu Anh Đảm. Còn chưa nói lời nói, vị kia Mã Tổng rồi lại cơ linh một phen, Ngũ Tổng ngài nói chính là Giang Lưu Phương đi, chúng ta Tần Sương đang ở nỗ lực tranh thủ nhân vật này. Nàng sẽ hảo hảo học tập, nói, nàng dùng sức đem Tần Sương đẩy đến Ngũ Tổng trước mặt. Đúng là đẹp tuổi tác, có thể sử dụng ưu thế đương nhiên phải dùng ưu thế, Chu Anh Đạm sắc mặt cũng không đẹp. Chỉ giải thích nói, chúng ta đang ở tuyển giác, liền bên này mười mấy tiểu cô nương, đều khả năng hội diễn nhân vật này, còn không có hoàn toàn định ra tới, Ngũ Tổng nhíu mày nhìn Tần Sương kia trương tuổi trẻ xinh đẹp. Gương mặt, nghiêm túc tầm mắt đảo qua mặt sau một trương trương nỗ lực hoa hòe lộng lẫy miệng cười. Cuối cùng rơi xuống nhan tô tô kia trương đẹp nhất khuôn mặt. Lông mày nhăn đến càng ngày càng gấp. Chu đạo a, các ngươi này đó diễn viên, đều nghe qua Vận Chu học sao? Bao gồm Chu Anh Đạm ở bên trong. Ở đây trong giới người mọi người đều có điểm mờ mịt. Gì, sau đó nhan tô tô gật đầu nói. Nghe nói qua, Ngũ Tổng sắc bén tầm mắt có điểm hoài nghi mà nhìn nàng. Nhan tô tô thành thành thật thật mà giao đãi hoàn chỉnh. Chính là o sao, nhưng ta không có học quá, Chu Anh Đạm vội vàng ở bên cạnh giải thích nói. Này đó trẻ tuổi diễn viên, đều có tác phẩm ở, kiến thức cơ bản đế hẳn là quá quan, nhưng đề cập đến chuyên nghiệp tri thức, khả năng còn không kịp huấn luyện, Ngũ Tổng nhìn nhan tô tô liếc mắt một cái. Sau đó thu hồi tầm mắt, hướng bên người trợ lý nhàn nhạt nói. Người đem phía trước cái kia huấn luyện tài liệu lấy ra tới. Cho các nàng phát một chút, đều nhìn xem, đề mục cũng làm các nàng làm một lần, cái kia khẩu khí. Chính là Chu Anh Đạm, nhất thời cũng không hảo lại mở miệng. Hết chương.